Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 231, 230 Mã Nhiên. Cầu vé tháng cầu đặt mua, nguyên bản còn có chút lo lắng mọi người, nghe đến đó, dồn dập thở phào một cái, bởi vì Lý Hạnh tồn tại, ở chiến trường chính những người tham chiến, cũng đều biết bên này chuyện đã xảy ra. Tuy rằng nghe tới là cái mấy ngàn chữ đoạn văn tiểu cố sự, nhưng xét đến cùng, kỳ thực cũng chỉ có người ngoài hành tinh kia một câu nói, cộng thêm Mã Nhiên một đao mà thôi. Vĩnh Hằng Túc Địch là cái buồn cười chuyện cười, cực hiệu quân chủ tên kia, ở trong mắt Mã Nhiên, chỉ là một viên cần hơi thêm điêu khắc mới có thể càng dễ sử dụng dùng quân cờ. Chỉ đến thế mà thôi, song phương cách cục không giống. Chênh lệch quá lớn, lớn đến để người vô pháp lại đối cực hiệu quân chủ sản thấy sợ hãi tâm lý. Mã Nhiên thong dong cùng tự tin, cho mọi người bằng thêm mấy phần dũng khí. Ngô Địch tiền bối, Vạn Hải Hào tiền bối, các ngươi trước tiên thật tốt tĩnh dưỡng. Nói chuyện chính là Lý Hạnh. Vào giờ phút này, trong mắt hắn thiêu đốt một đoàn tên là chiến ý hỏa diễm. Không hề giống là cực hàn năng lực giác tỉnh giả. Nhiệt tình tăng vọt nói, những chuyện khác, giao cho chúng ta là tốt rồi. Ta tin tưởng, ở Nhiên ca cùng sắc vi tỷ anh Minh chỉ đạo dưới, chúng ta nhất định có thể chiến thắng hết thảy ngoại tinh người xâm lược, đem bọn họ toàn bộ đánh về nhà. Tiểu Minh bạn học ở Liên Thành lấy tài liệu thời điểm, Lý Hạnh liền tạm thời thay thế vị này, lão tiền bối, địa vị. Mặc dù là thảo lưu học xã hai kỳ người mới, nhưng hắn rất nhanh sẽ đầy đủ lợi dụng tự thân ưu thế. Bị Mã Nhiên tự mình đưa đến thảo lưu học xã, cùng cái khác các xã viên hòa mình, thành lập hài lòng giao thiệp mạng lưới liên lạc rồi. Có thể nói mật thám, tin tức linh thông, lại tình nguyện chia sẻ. Lý Hạnh dùng đông thương nghiêm trọng hai tay ôm điện thoại di động. Căn cứ vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến tinh thần. Chạy trước chạy sau, phỏng vấn một hồi cái này. An ủi một thoáng cái kia, suy yếu lại kích động, để người lo lắng hắn có thể hay không tại chỗ cơn sốc. Nơi nào có tin tức, hắn liền xuất hiện ở nơi nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, đi tới cửa phòng bệnh hoàng vệ quốc xã trưởng tại chỗ đứng lại. Cùng mới vừa đập xong nịnh nọt Lý Hạnh tầm mắt đối đầu. Cười có chút lúng túng, các ngươi tán gẫu. Không cần phải để ý đến ta. Ta chính là lại đây an ủi một thoáng. Nói chuyện, lão hoàng đi vào phòng bệnh. Đem hai đại sọt quả táo thả ở đầu giường. Người đời trước, cho thương hoạn đưa nước quả thời điểm, vẫn còn có chút chú ý. Bình thường đều sẽ đưa quả táo, tượng trưng bình an khỏe mạnh. Tuyệt không thể đưa lê, bởi vì hải âm, rời. Ngụ ý không tốt, nhìn này hai sọt hoa quả. Mã Nhiên mi tâm cau lại, tâm tình phức tạp, làm một tên từ tận thế sống lại trở về người. Hắn hết sức quý trọng đồ ăn, thậm chí đến bệnh trạng trình độ, không chịu nổi người khác lãng phí đồ ăn. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, toàn bộ thảo lưu học xã đều nuôi thành quang bàn quen thuộc. Mỗi lần ăn cơm tối, trong cái mâm một viên lãng phí gạo đều không nhìn thấy. Có lẽ trong đó cũng có Tô Sắc Vi một phần công lao. Nói chung, trở lại chuyện chính, ở trong mắt Mã Nhiên, hết thảy hoa quả đều là sơn hào hải vị mỹ vị. Khó được hàng cao cấp, bình thường bổ sung vitamin, dùng đều là tổng hợp thuốc viên, mỗi ngày hai viên, rau dưa rất hiếm thấy đến. Hoa quả, chỉ có đang thi hành xong gian khổ nhiệm vụ sau, khánh công thời điểm. Mới có thể phân phối đến một ít, cắt tách ra đến, bình quân phân phối, các đội viên mới có tư cách nếm trải một điểm, có thể chỉ có quả táo. Nhìn thấy nó, Mã Nhiên liền cảm giác cả người cứng ngắc, trên cánh tay ứa ra nổi da gà. Đã từng, hắn cũng rất thích ăn quả táo. Khách quan đánh giá, món đồ này tư vị không sai, dinh dưỡng giá trị cũng rất cao, giàu có các loại vitamin. Có thể ích dạ dày sinh tân, trừ phiền trấn tĩnh, bổ não dưỡng huyết, an thần yên giấc. Nhưng mà, Mã Nhiên ở mới vừa thông qua học xã thử thách, trở thành văn minh thủ hộ giả 2 năm trước. ở đó cái vật tư không có quá mức thiếu thốn niên đại. Đã ăn quả táo ăn được buồn nôn rồi. Mỗi lần bị thương này nhập viện, trên tủ đầu giường đều bày chỉ ít tràn đầy một sọt quả táo. Từ nhỏ cha mẹ liền giáo dục Mã Nhiên. Lãng phí đáng thẹn, những này ký thác cảm tạ hoa quả, tống người cũng không tốt. Sở dĩ, Mã Nhiên mỗi lần đều sẽ đơn độc rút ra mấy ngày. Ở quả táo hư hỏng trước, đưa chúng nó toàn bộ ăn sạch, 8.000 cái, vẫn là 10.000 cái. Ở đó đoạn nghĩ lại mà kinh, năm tháng bên trong, Mã Nhiên là thật ăn quả táo ăn được tổn thương. Linh hồn đều gầm thét lên, ở chống cự loại này hoa quả. Vừa nhìn thấy chúng nó, Mã Nhiên liền cảm thấy sinh lý khó chịu, phần dạ dày bốc lên. Sống lại trước, một số thời khắc, hắn lúc ngủ, đều sẽ mơ tới từng viên một đỏ rực, như là đang chảy máu quả táo ở trước mắt lắc lư. Mã Nhiên chưa bao giờ từng đối ngoại nhân chia sẻ quá. Thâm trầm nhất, kinh khủng nhất ác mộng, cũng không phải kia máu tanh cùng khói thuốc súng tràn ngập, đoạn chi bay ngang chiến trường. Mà là từng viên một người hiền lành quả táo nhỏ. Kha kha kha, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi bén nhạy chú ý tới Mã Nhiên tâm tình biến hóa. Cười hì hì từ trong giỏ trái cây lấy ra hai cái no đủ. Bóng loáng, phẩm tướng tuyệt hảo quả táo đỏ. Trên lòng bàn tay hơi nước xoay tròn. Đem trên trái cây cho bụi. Nông dược cùng chống sâu mọt sáp tất cả đều rửa đi. Xì xì xì. Thiếu nữ, soạt soạt một tiếng, gặm 1/3 cái quả táo, đồng thời đem một viên khác đưa cho Mã Nhiên. Trí tuệ của ngươi tiêu hao quá lớn, đến bổ sung một hồi. Yên tâm, đã rửa sạch, rất sạch sẽ, có thể trực tiếp ăn. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn Tô Sắc Vi, lùi về sau nửa bước, nàng tuyệt đối là cố ý. Quả nhiên, ta đoán đúng, ngươi chán ghét quả táo. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, ngươi tên như vậy dĩ nhiên cũng có một mặt đáng yêu như vậy a. Gào, không muốn đạn ta cái chán. Vạn nhất đường mép tóc biến cao làm sao bây giờ? Đáng ghét, ta nhưng là người bệnh. Ngươi chính là như thế đối xử thương hoạn. Oa, đau, đau đau. Hí, công bằng để, chúng ta cũng không cần nội khí, chỉ dùng siêu năng lực quyết đấu. Thế nào? Chiến hậu hằng ngày khúc nhạc dạo ngắn, không cần nhiều lời, khắc phục hậu quả công tác nhiệm vụ nặng nề, chỉ dựa vào hoàng vệ quốc xã trưởng một người, hiệu suất không đủ, thảo lư chiến dịch những người tham chiến, đang khôi phục thương thế sau, dồn dập vùi đầu vào mỗi cái nhiệm vụ phân đoạn bên trong, từng người chấp hành một ít đủ khả năng nhiệm vụ, vạn hải hào vốn là vết thương nhẹ, chủ yếu là thể lực tiêu hao. Đơn giản trị liệu một phen, bổ sung dinh dưỡng sau, là có thể tự do hành động. Đánh xong một trận này sau, vị này kiếm thủ đệ tử thân truyền, chỉ là hơi làm trị liệu, liền không ngừng không nghỉ chạy về phía Phụ Lam học xã. Đỡ lấy trọng yếu cánh cửa không gian rời đi, nhiệm vụ. Ngô Địch bởi vì đầu thiết, trạng thái có chút thê thảm, 3 cái trọng yếu bộ phận đều nứt ra rồi. Người khác ở chạy ngược chạy xuôi thời điểm, hắn chỉ có thể nằm ở trên giường, yên tĩnh lắng nghe y tế công tác giả giao phó, liền lời cũng không thể nói một câu. Vừa nói lời, thật vất vả khâu lại vết thương, phải nứt toác, bình thường tới nói, Ngô Địch trạng huống như vậy, cần rất lâu mới có thể khôi phục. Thế nhưng, Tô Sắc Vi ở cùng Mã Nhiên đám người rời đi phòng bệnh trước, triển khai chữa trị năng lực. Một cái bạch quang mịt mờ đao giải phẫu, trực tiếp chọc vào Ngô Địch trên bụng. Hắn gan, tỳ tạng cùng lá phổi nghiêm trọng thương thế, liền chớp mắt chữa trị 99%, tuyến cũng không cần phá. Ngủ một giấc, liền có thể khôi phục bình thường rồi. Thảo lư chiến dịch sau khi kết thúc ngày thứ hai, ngày hôm qua rời đi khu nội trú thời điểm, ta nhìn thấy một ít bị thương nặng chiến hữu, cảm thấy bọn họ thảm hề hề. Liền thuận tay đều cho trị liệu một hồi. Làm bị Mã Nhiên hỏi, trượng đều đánh xong, làm sao vẫn là như thế gầy thời điểm. Tô Sắc Phi như thế đáp. Được câu trả lời này sau, Mã Nhiên trầm mặc một lúc lâu. Bất luận thường ngày biểu hiện làm sao, Tô Sắc Phi sâu trong linh hồn, chung quy cất giấu vị kia bể nghễ ngang dọc. ngăn cơn sóng dữ chiến trường nữ võ thần, phân rõ thiện ác, sát phạt quyết tuyệt, ác liệt quả đoán, mang trong lòng thương xót. Kiếp trước, Đổng Hoài Minh ở nghiên cứu hữu văn dẫn đến thân hồn nhiễu sóng trước đây, từng hướng Mã Nhiên đề cử quá một quyển sách. Quyển sách kia bên trong có một câu nói, để hắn ký ức chưa phai. Bây giờ mỗi lần nghĩ chi, đều thoáng như hôm qua. Câu nói kia, hóa dùng, thủy hử chuyện, bên trong một câu lời kịch Thái Bình vốn là tướng quân định không cho tướng quân gặp Thái Bình. So với nguyên bản giữa những hàng chữ sắp tràn ra tới phong kiến quân chủ tư tưởng, Mã Nhiên càng yêu thích sửa chữa sau phiên bản Thái Bình vốn là tướng quân định. Tướng quân cũng nên gặp Thái Bình. Không có thu hoạch trả giá. Quá ngu xuẩn rồi. Mã Nhiên không cách nào nhịn được như vậy cục diện. Sở dĩ, anh dũng phấn đấu những người bảo vệ, đem được vinh quang cùng hạnh phúc. Xấu xí nhát gan những người phản bội, đem ở trong tuyệt vọng chết đi. Đây chính là Mã Nhiên đáy lòng lý tưởng thế giới bản kế hoạch. Nguyên nhân, không gì khác, công bằng hai chữ, là đủ. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.